Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, tụ hội phong ba. Phải biết rằng Carter tuy rằng chỉ là bá tước chi tử, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cavendish bá tước gia tộc đấy, không thể so giống nhau hầu tước thậm chí là công tước kém. Hơn nữa hắn còn trở thành Harry thân vương tâm phúc. Tình hình trung hạ đều là ngồi ở nương tựa thân vương vị trí. Vị trí này ngay cả phía trước đúc đều ngồi không thượng. Nhưng là hôm nay đúc chỉ là tùy ý vừa nói. Cứ nhiên Carter liền ngoan ngoãn thoái vị đứng ở một bên. Này ở dĩ vãng quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Làm sao vậy? Đều nhìn ta làm gì? Nên ha ha nên uống uống tiếp tục a. Đúc nhìn loại này cục diện. Thực không sao cả nói một câu. Sau đó thưởng thức trước mặt chén rượu. Đối mặt loại này cục diện. Ở đây này đó quý tộc nhị đại đều đem ánh mắt nhìn về phía Harry thân vương. Bởi vì trước mắt một màn này thật sự là quá quỷ dị. Này vẫn là phía trước đúc sao? Cũng hoặc là nói. Harry thân vương cùng Carter. Cứ nhiên có thể ngầm đồng ý đúc loại này hành vi. Cảm thụ được mọi người ánh mắt. Harry thân vương minh bạch lúc này còn không đứng ra. Kia hắn liền không có biện pháp phục chúng. Vì thế hướng tới bên cạnh phục vụ sinh nói. Đi cấp Carter tước sĩ thêm cái chỗ ngồi. Nói xong câu đó lúc sau. Harry thân vương nhìn đúc lạnh lùng nói. Đúc, lần này tụ hội ngươi đã tới chậm. Lần sau nếu còn tới như vậy vãn nói. Liền không có vị trí. Ngượng ngùng thân vương điện hạ. Ta sau này sẽ chú ý. Đúc cũng cúi đầu tạ lỗi trở về một câu. Cái gì mềm quả hồng có thể niết. Cái gì là ván sắt hắn phân rất rõ ràng. Chỉ cần không đột phá Harry thân vương điểm mấu chốt. Hôm nay cái này tụ hội thượng không ai có thể động chính mình. Bởi vì vô luận nói như thế nào Otto công tước đều là Frank đế quốc thật đánh thật số hai nhân vật. Mà này đó con em quý tộc đại đa số đều là cùng phía trước đúc giống nhau. Đều là gia tộc bên trong bên cạnh nhân vật. Bằng không cũng sẽ không trở thành chỉ biết là ăn nhậu chơi bời ăn chơi trác táng. Nhưng là thế giới này chính là như vậy. Luôn có một ít người nhịn không được muốn nhảy ra. Mà người này chính là Đúc lão kẻ thù Saliuman. Đúc, nghe nói hôm nay ngươi cự tuyệt học viện võ đạo danh ngạch. Saliuman âm âm nói một câu. Không sai, làm sao vậy? Đúc nhàn nhạt trở về một câu. Chẳng lẽ ngươi không biết cái này chức vị là công chúa điện hạ trăm cay ngàn đắng cầu tới? Đúc, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Saliuman cố ý làm ra thực khoa trương biểu tình. Ngữ khí cũng tràn ngập trào phúng. Cho nên hắn cái này hành động vừa ra tới. Ở đây này đó quý tộc nhị đại cũng nhịn không được bắt đầu cười trộm đi lên. Rốt cuộc vô luận khi nào? Ăn cơm mềm, dựa nữ nhân đều là một kiện có tổn hại nam nhân tôn nghiêm sự tình. Càng đừng nói là thời trung cổ loại này nam quyền xã hội. Đối mặt loại này cười nhạo, Đúc chỉ là đạm đạm cười. Hướng tới Saliuman trả lời. Có thể tới công chúa điện hạ vì ta làm những việc này. Phỏng chừng trên thế giới này cũng không có người khác đi. Này hẳn là tính làm vinh hạnh của ta. Đương Đúc câu này nói về ra tới thích hợp. Ở đây rất nhiều người sắc mặt nháy mắt liền tái rồi. Bởi vì ngày mai chính là sẽ là cung đình bên trong chiêu thân tiệc tối. Phương diện này đại bộ phận quý tộc thanh niên nóng lòng muốn thử. Hy vọng chính mình có thể trở thành hoàng gia rể hiền. Phía trước chỉ là cố cười nhạo đúc đi. Đều không có nghĩ đến công chúa điện hạ vì cái gì nguyện ý làm như vậy. Hiện tại nghe được đúc như vậy vừa nói. Xác thật có thể làm công chúa điện hạ như thế hạ mình cầu người. Người bình thường là không có khả năng làm được. Chẳng lẽ nói công chúa điện hạ cùng cái này đúc có quan hệ. Lại liên tưởng đến phía trước công chúa điện hạ còn đi đến quá phong bạo cát sô thú biên. Nháy mắt rất nhiều người liền có một loại tan nát cõi lòng cảm giác. Này thật sự là làm người có điểm vô pháp tiếp thu. Công chúa điện hạ phóng chính mình loại này thanh niên tài tuấn không chọn. Lại coi trọng đúc loại phế vật này bao cỏ. Nhìn những người này ăn mệt bộ dáng. Đúc trong lòng mặt liền cảm thấy một trận ám sảng. Bất quá hắn hôm nay tới chủ yếu mục đích là mượn sức trong đó một nhóm người làm buôn bán. Ra oai phủ đầu hiệu quả đã đạt tới. Nếu lại kiêu ngạo đi xuống liền hoàn toàn ngược lại. Đến lúc đó trở thành địch nhân liền không đến nói chuyện. Cho nên lúc này Đúc giơ lên chén rượu. Đem đề tài kéo ra nói. Ta rời đi đế đô đã hơn một năm. Hôm nay đã chịu thân vương điện hạ mời. Lại một lần nhìn thấy các ngươi cũng thực vui vẻ. Tới, chúng ta trước làm một ly. Hôm nay nơi này sở hữu tiêu phí tính ta mời khách. Quả nhiên đương Đúc nói ra mời khách này hai chữ thích hợp, rõ ràng tràng thượng không khí liền thay đổi. Rất nhiều người lập tức giơ lên chén rượu, phối hợp cùng Đúc cụng ly. Bởi vì nơi này mặt tuy rằng đều là quý tộc nhị đại, nhưng là làm gia tộc bên cạnh nhân vật. Cũng không có khả năng mỗi người đều có thể không chỗ nào cố kỵ ăn xài phung phí tiêu tiền. Liền giống như lúc trước Đúc đến phong bạo castle thời điểm. Kia một chút tiền riêng quả thực cùng nghèo rớt quần không sai biệt lắm. Hơn nữa hoan nhạc trong cung mặt có chủng tộc khác mỹ nữ. Đây mới là chân chính xa xỉ cùng hiếm lạ địa phương. Hôm nay có Đúc mời khách. Như vậy trong đó một ít tiểu quý tộc nhị đại cũng có thể mở rộng tầm mắt. Thân vương điện hạ, thực cảm tạ ngài lúc này đây tổ chức yến hội. Ta kính ngươi một ly. Đúc lúc này cũng chủ động hướng tới Harry thân vương tiến rượu. Bởi vì muốn đạt thành này một bút đại mua bán. Harry thân vương là cần thiết muốn bắt lấy mấu chốt nhân vật. Cho nên Đúc cùng Harry thân vương quan hệ không thể thực cương. Thích hợp bày ra một chút chính mình cường thế cũng là đủ rồi. Quả nhiên đương Đúc phóng thấp tư thái lúc sau. Harry thân vương sắc mặt rõ ràng khá hơn nhiều. Hắn do dự một chút lúc sau cũng giơ lên chén rượu. Cùng Đúc uống lên một ly. Theo Harry thân vương bắt đầu thỏa hiệp. Tụ hội hiện trường tụ hội một chút liền hòa hoãn xuống dưới. Nhóm người này quý tộc nhị đại vui vẻ ăn nhậu chơi bời lên. Thậm chí một ít người còn hồi ức cùng Đúc phía trước hủ bại năm tháng. Chỉ là Đúc chỉ là mỉm cười nghe. Bởi vì mấy thứ này đều là thuộc về hắn xa xôi trong trí nhớ mặt sự tình. Thậm chí rất nhiều đồ vật đều đã quên không sai biệt lắm. Hơn nữa nói trở về, liền thời trung cổ thời đại này hoạt động giải trí, cùng hiện đại xã hội thật sự vô pháp so, trừ bỏ những cái đó dị tộc phong tình mỹ nhân ở ngoài. Đúc đều không có chút nào hứng thú. Nói đến dị tộc phong tình mỹ nhân. Hôm nay buổi tối tụ hội vở kịch lớn chính là bắt nô đội bắt giữ trở về mấy cái tinh linh mỹ nữ. Theo đọa lạc tinh linh bùng nổ bên trong xung đột, làm cho bắt nô đội xác suất thành công tăng nhiều. Cho nên trong khoảng thời gian này đế đô tinh linh mỹ nữ thị trường hỏa bạo. Phải biết rằng tinh linh tộc nào đó ý nghĩa thượng đứng ở sở hữu chủng tộc đỉnh. Hơn nữa tinh linh nữ nhân được xưng có được hoàn mỹ dung nhan. Cho nên đường này mấy cái ám dạ tinh linh đi lên thích hợp. Ở đây này đó quý tộc nhị đại đều phải chảy nước miếng. Bất quá Đúc đối với này đó lại không có cái gì hứng thú. Bởi vì này đó tinh linh nữ nhân chẳng những bị vẽ áp chế ma pháp lực lượng phù văn. Thậm chí ngay cả tay chân đều còn có xiềng xích. Quả thực liền cùng phạm nhân không sai biệt lắm. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Tuy rằng Đúc biết chủng tộc thời đại sai biệt trước mặt. Này đó tinh linh nữ nhân làm nô lệ là không có bất luận kẻ nào quyền. Nhưng là loại này có thể so với lừa bán phụ nữ nhi đồng cùng y ân hành vi. Làm tiếp thu quá hiện đại đạo đức điểm mấu chốt cùng pháp luật ước thúc quá Đúc. Vẫn là có điểm vô pháp thích ứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.